Con rể chiến thần, chương 940, mẹ con mày mau cút hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo Quân không hiểu, nhưng người mẫn cảm như Trì Oánh lại có thể nhận ra bọn họ đang mỉa mai mình, đồng thời làm con trai mình quẫn bách. Bà rất khó chịu. Không đúng, Dương Hạo Quân, không phải cậu mồ côi à, nhặt đâu về một bà mẹ mìn thế, giả đúng không? Đoàn Hồng Thái hỏi. Dương Hạo Quân lắc đầu. Đây là mẹ ruột của con, không phải giả. Thật thì sao? Cậu định để mẹ cậu sống chung à? Trịnh Nhã Uyên xen vào. Dương Hạo Quân khẳng định. Tất nhiên rồi, đây là mẹ con, sao con lại không sống cùng bà ấy chứ? Hiếu thuận thì tốt thôi, nhưng cậu đã nghĩ đến tương lai chưa? Đoàn Hồng Thái nghiêm túc hỏi. Dương Hạo Quân ngạc nhiên hỏi lại. Hai người muốn nói gì? Không phải cậu đã nói muốn phục hôn với Lê Nguyên à, còn tuyên bố muốn tổ chức một lễ cưới để đời cơ mà. Bây giờ tìm được mẹ ruột là muốn để cả mẹ cậu cùng sống với cậu và Lê Nguyên sao? Đoàn Hồng Thái nén giận nói. Tất nhiên rồi ạ. Lê Nguyên cũng đã gặp mẹ con. Hai người rất hòa hợp. Ở chung sẽ không sao. Ai nói không sao? Đoàn Hồng Thái chợt gầm lên. Cậu là loại người gì tự mình không biết à, mỗi ngày ăn ngủ chơi bời. Hầu như toàn bộ nhân viên của Minh Cường đều nói cậu ăn không ngôi rồi. Bây giờ cậu còn có mặt mũi nhặt về một bà mẹ. Cậu định ăn bám Lê Nguyên cả đời à, Trịnh Nhã Uyên phụ họa. Không biết chừng ngày nào đó cậu lại tìm được ba ruột. Vậy là thêm một gánh nặng nữa. Cậu có ý gì đây? Lê Nguyên nợ nần gì nhà cậu chắc? Nuôi cậu thì chớ, còn phải nuôi cả ba mẹ của cậu sao? Nếu ba mẹ cậu bình thường thì không sao. Cậu trông xem mẹ cậu già thế nào. Rõ là ốm yếu bệnh tật, hoàn toàn là gánh nặng. Cậu muốn hại Lê Nguyên à? Lê Nguyên nợ cậu cái gì? Hai vợ chồng Đoàn Hồng Thái tức giận vô cùng. Trì Oánh tủi thân rơi lệ. Là bà khiển con trai khó xử. Ngô Thị Lan cũng lên tiếng. Lại nói, Lê Nguyên chính là doanh nhân hàng đầu tỉnh Bắc Giang. Giá trị con người có thể lên tới hàng nghìn tỷ. Nghĩa là tầng lớp đứng đầu xã hội này. Mẹ cậu thì sao? Một người lao công không có bối cảnh mà thôi. Cậu và Lê Nguyên không xứng. Đúng thế, hai đứa ở bên nhau sau này sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Nhà họ Trịnh cũng mất sạch mặt mũi vì hai người. Trịnh Quốc Thắng bổ sung. Trì Oánh run lên. Cuối cùng vấn đề bà lo lắng vẫn xảy ra. Trở ngại lớn nhất giữa Đoàn Lê Nguyên và Dương Hạo Quân là hai nhà không môn đăng hộ đối. Nếu hai người ở bên nhau, tương lai sẽ tràn cách trương.